Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 410, thắng liên tiếp. Leeds United còn tại thắng liên tiếp. 3-1, Leeds United đội tại mình sân nhà Elland Road sân bóng chiến thắng Liverpool đội. Trận đấu này nhìn qua trình, Leeds United đội tựa hồ là thắng được rất nhẹ nhàng. Dựa vào 3 lần cơ hội phản kích liền lấy được 3 cái dẫn bóng, cầm xuống trận đấu này. Kỳ thật đối với Leeds United đội tới nói hay là vô cùng khó khăn cùng hạnh khổ. Bởi vì Leeds United đội đem càng nhiều tinh lực đều là dùng đến phòng thủ bên trong đi. Liverpool đội công kích thực lực cũng không yếu. Leeds United đội có thể khiêng đến cuối cùng mới ném cầu. Cái này đã nói lên Leeds United đội đám cầu thủ buông tay lợi hại. Trận đấu này cái cuối cùng ném cầu cũng là bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ thể năng là xuất hiện một vài vấn đề. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ thể năng nhưng là phi thường cường đại. Bình thường rất ít ở trong trận đấu xuất hiện thể có thể vấn đề. Nhưng là tại trận đấu này bên trong xuất hiện. Cái này đã nói lên Leeds United đội đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong tiêu hao vô cùng lớn. Liverpool đội phong tuyến đưa cho Leeds United liên người áp lực lớn vô cùng. Tại phòng thủ bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ thật là bỏ ra rất nhiều. Lại là bước đoạt lại là thân thể tiếp xúc cản đoạn phạm lỗi các loại. Thật là quá tiêu hao thể năng. Cuối cùng vẫn không có chằm chết Fernando Torres. Để Fernando Torres lấy được một cái dẫn bóng. Điều này nói rõ Fernando Torres cũng là thật lợi hại. Vô cùng lợi hại. Tranh tài kết thúc về sau, Joa liền nói như vậy. Fernando Torres là một thực lực siêu cường cầu thủ. Hắn là vô cùng lợi hại. Thật rất lợi hại. Trận đấu này chúng ta là nhằm vào hắn tiến hành rất nhiều công thủ diễn luyện. Nhưng là vẫn để hắn dẫn bóng. Hắn rất có lực trùng kích. Liverpool đội là nhặt được bảo. Đúng vậy. Joa là hung hăng khen ngợi Fernando Torres một thanh. Trận đấu này kết thúc về sau, Leeds United đội là tại giải ngoại hạng Anh bên trong lấy được làm cho người cực kỳ khiếp sợ 20. Thắng liên tiếp. Toàn bộ Anh quốc đại lục đều là chấn động. Leeds United đội cái này mùa giải là muốn nghịch thiên A. Đây chính là giải ngoại hạng Anh mới thắng liên tiếp ghi chép A. Hiện tại Leeds United đội tại bài trừ chính là chính bọn hắn ghi chép. Phía sau tranh tài mỗi thắng liền một trận chính là một cái mới ghi chép. Anh quốc đại lục các ký giả truyền thông đều là sợ ngây người. Leeds United đội vậy mà cường đại như vậy. Rất nhiều truyền thông đều là công bố. Cái này mùa giải xem ra lại là muốn thuộc về Leeds United đội. Leeds United người đây là muốn ngay cả bá Premiership 3 năm A. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Leeds United đội đơn giản chính là ghi chép vỡ nát máy A. Lúc này, Anh quốc Darren các ký giả truyền thông cũng là điên cuồng địa nhiệt bưng lấy Joa. Công bố Joa chính là siêu cấp danh xuất. Thắng liên tiếp chi vương. Joa tại trên thế giới thanh danh thế nhưng là càng ngày càng vang lên. Thậm chí rất nhiều đội tuyển quốc gia đều là hy vọng Joa có thể đi chấp giáo đâu. Trong đó có tam sư đội tuyển. Đương nhiên, Joa là sẽ không bỏ rơi Leeds United đội. Hắn mới sẽ không đi chấp giáo cái gì đội Anh đâu. Giải ngoại hạng Anh thứ 24 vòng đấu kết thúc. 20 thắng liên tiếp Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy đã đạt đến 60 điểm. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ 2 vẫn như cũ là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 57 phân. Lạc hậu Leeds United đội 3 phần. Bài danh thứ 3 vẫn như cũ là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng là 57 phân. Về sau chỉ toàn thắng cầu lạc hậu hơn MU đội. Xếp hạng thứ 4 chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 56 phân. Thành tích là rất không tệ. Cái này ngay tại lúc này giải ngoại hạng Anh trước 4 thứ hạng. Nói thật, Leeds United đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mọi người cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Bởi vì Leeds United đội dù sao cũng là vệ miện quán quân. mà lại trước đó còn hai ngay cả ba Premiership. Bọn hắn xếp tại đứng đầu bảng. Tất cả mọi người có thể dự liệu được. Nhất làm cho mọi người khiếp sợ vẫn là Sheffield Wednesday đội. Đến lúc này, bọn hắn lại còn xếp tại giải ngoại hạng Anh thứ ba vị trí. Đây đúng là ngoài dự liệu a. Chẳng lẽ Sheffield Wednesday đội thật có thể dựa vào một đám lão đầu tử thắng được thiên hạ? Đương nhiên, cũng là rất nhiều các ký giả truyền thông dự đoán Sheffield Wednesday đội khẳng định sau đó kế. Không còn chút sức lực nào. Bởi vì Sheffield Wednesday đội bình quân tuổi tác quá cao. Có thể có thành tích bây giờ đã là vô cùng kinh người. Xếp hạng thứ 5 chính là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 53 phân. Tiếp tục đánh thẳng vào trước 4. Mà xếp hạng thứ 6 Liverpool đội điểm tích lũy thì là 43 phân. Bị mọi người cho rằng cũng sớm đã mất đi tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân tư cách. Đồng thời, Liverpool đội ngay cả xung kích châu Âu quan thi đấu vòng tròn tư cách đều rất bình thường treo. Mùa giải tiếp theo Liverpool đội sợ là muốn đi chinh chiến UEFA Cup đi. 3 ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh thứ 25 vòng đấu đột kích. Thời gian cũng là tiến vào năm 2008 2 tháng phần. Leeds United đội đi đến sân khách khiêu chiến Wigan Athletic. Trận đấu này, Leeds United đội là khách trận đấu. Nhưng là vẫn rất nhiều người chú ý. Rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đi theo bọn hắn đi đến sân khách. Bởi vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng chứng kiến lấy Leeds United đội thắng liên. Tiếp, bọn hắn là muốn tham dự vào trong đó đi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong khoảng thời gian này thật là quá hạnh phúc. Mỗi một cái tranh tài ngày giống như là tại ăn Tết. Bọn hắn thật là quá kích động. Đương nhiên, Doa thì là cho rằng Leeds United đội là không thể đủ đình chỉ thắng liên tiếp bước chân. Bởi vì phía sau MU đội cùng Sheffield Wednesday đội đuổi đến quá chặt. Hiện tại bọn hắn cùng Leeds United đội cũng vẻn vẹn chênh lệch 3 phần mà thôi. Một trận đấu, nếu như Leeds United đội thua một trận đấu, rất có thể bọn hắn liền sẽ vứt bỏ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Thậm chí ngay cả vị trí thứ hai đều không gánh nổi. Cho nên, Leeds United đội nhất định phải còn muốn thắng liên tiếp xuống dưới. Một mực thắng liên tiếp xuống dưới. Trận đấu này Leeds United đội đối thủ thực lực không mạnh. Do là làm ra chiến thuật điều chỉnh. Vừa lên đến liền tấn công mạnh. Cái này là cho Wigan Athletic người một trở tay không kịp. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 thời điểm. Leeds United đội tiền đạo Luca Toni trong vùng cấm địa bộ ngực ngừng cầu. Sau đó một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá rút tiến vào Wigan Athletic cầu môn. Leeds United đội 1-0 dẫn trước. Mà nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Leeds United đội tiên phong Luca Toni đánh đầu đưa đỏ. Edinson Cavani đồng dạng là bộ ngực ngừng cầu. Trực tiếp lăng không rút bắn. Đem bóng đá rút tiến vào Wigan Athletic cầu môn. Leeds United đội 2-0 chiến thắng Wigan Athletic. Lấy được giải ngoại hạng Anh thứ 21 thắng liên tiếp. Trận đấu này, Edinson Cavani cùng Luca Toni là dùng phương thức giống nhau thu được dẫn bóng. Bất quá Edinson Cavani quả bóng này độ khó càng lớn. Bởi vì khoảng cách càng xa, mà lại đường vòng cung là càng xinh đẹp. Mà Luca Toni sút gôn chính là lực lớn. Bạo lực cảm giác 10 phần. Leeds United đội lấy được 21 thắng liên tiếp. Toàn bộ Anh quốc đại lục thân thể người đều là đang phát run. Leeds United người quá hung mãnh. Bản vòng đấu kết thúc về sau. Giải ngoại hạng Anh bảng điểm số là phát sinh một chút biến hóa. Xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là Leeds United đội. Điểm tích lũy 63 phân. Xếp hạng thứ hai đã không phải là MU đội. Mà là Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội điểm tích lũy là 60 điểm. Bài danh thứ ba vẫn như cũ không phải MU đội. Bởi vì tại bản vòng đấu bên trong MU đội bị Tottenham Hotspur đội bức hòa. Bài danh thứ ba trở thành Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 59 phân. Xếp hạng thứ tư liền trở thành MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 58 phân. Giải ngoại hạng Anh trước 4 vị trí tranh đoạt hay là vô cùng kịch liệt. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Leeds United người vị trí hẳn là phi thường vững chắc. Bọn hắn thực lực thật là quá mạnh. Năm 2008 ngày mùng 9 tháng 2, Leeds United đội nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 26 vòng tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Birmingham đội. Cái này trong một vòng đấu vẫn là có hai trận trọng đầu hí. Đó chính là Chelsea đội giao đấu Liverpool đội, MU đội sân nhà nghênh chiến Manchester City đội, Sheffield Wednesday đội thì là đối chiến Everton đội, Arsenal đội đối thủ yếu một ít, Arsenal đội là có cơ hội lại tiến lên một bước a. Doa thì là không có có tâm tư đi chú ý phía sau tranh tài. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại mình trong trận đấu. Hiện tại Leeds United lòng người áp lực cũng là rất lớn. Dù sao đã 21 thắng liên tiếp, tất cả mọi người là nghĩ muốn tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới. Nhưng là cái này liền trở thành Leeds United lòng người áp lực. Nghĩ thắng không muốn thua, có lúc liền sẽ sợ đầu sợ đuôi. Tại trận đấu này bên trong liền thể hiện đến vô cùng rõ ràng. Leeds United đội đối thủ Birmingham đội thực lực không mạnh. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ ở trong trận đấu chính là sợ thua cầu. Một mực co đầu rút cổ, mà lại áp lực tâm lý quá lớn. Hậu phòng tuyến là nhiều lần xuất hiện vấn đề, mà lại tiến công bên trong cũng là nóng vội. Thu được rất nhiều cơ hội, nhưng là liền là rất khó công phá đối thủ cầu môn. Leeds United đội là gặp phải phiền toái, đại phiền toái. Ngay tại tất cả mọi người coi là Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép giao đình chỉ tại 21 trận. Thời điểm, Leeds United đội tại bản trận đấu chương 90 phút, từ dự bị ra sân Gareth Bale đánh vào một hạt xinh đẹp trực tiếp đá phạt. Leeds United đội lúc này mới 1-0 thắng hiểm Birmingham đội. Lấy được thắng lợi, Leeds United đội là phi thường khó khăn lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 20 nhị. Liên thắng A, Anh quốc đại lục các ký giả truyền thông đều là hít thở sâu một hơi. Leeds United đội thật là quá may mắn. Nếu như trận banh này sớm một chút kết thúc, Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép liền không có A. Bản trận đấu Arsenal đội là thu được thắng lợi. MU đội là sân nhà một so với hai ngoài ý muốn bại bởi Manchester City. Mà Chelsea cùng Liverpool đội là chiến thành thế hòa. Sheffield Wednesday đội cũng là ngoài ý muốn không, một bại bởi Evra bỗng nhiên. Cái này một vòng đấu, giải ngoại hạng Anh thật sự chính là xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn a. Thi đấu vòng tròn thứ 26 vòng đấu kết thúc. Leeds United đội vẫn như cũ là cao cứ đứng đầu bảng. Bọn hắn điểm tích lũy 66 phân, xếp hạng thứ 2 lại thay người. Hiện tại xếp hạng thứ 2 thì là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 62 phân. Bài danh thứ 3 chính là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 60 điểm. Xếp hạng thứ 4 vẫn như cũ là MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 58 phân. Xếp hạng thứ 5 vẫn là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 55 phân. Xếp hạng thứ 6 là Liverpool. Điểm tích lũy 47 phân. Xếp hạng thứ 8 thì là Everton đội. Bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng là 47 phân. Cái này ngay tại lúc này Premiership 2 cào má Euro chiến khu tình huống. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đối tình huống hiện tại là rất không tệ. Bọn hắn là kéo dài cùng đằng sau đuổi theo người chênh lệch. Bởi vì tên thứ 2 Arsenal đội cách bọn họ có 4 phần chênh lệch. Đây chính là hai trận đấu chênh lệch. Phía sau trong trận đấu, Leeds United đội áp lực cũng sẽ không như thế lớn. Mà vừa lúc này, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 5 tranh tài. Leeds United đội tại sân khách đi nghênh chiến Middlesbrough đội. Trận đấu này, do là tiến hành thay phiên. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ cũng là cần nghỉ ngơi. Lewandowski là xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Lần trước ra sân Lewandowski thế nhưng là lấy được gia nhập liên minh Leeds United đội cái thứ nhất. Dẫn bóng, bất quá, Tất cả mọi người tiếp tục cho rằng Lewandowski chính là một cái hàng lởm. Gia hỏa này căn bản cũng không khả năng dẫn bóng. Trận đấu này Lewandowski vẫn như cũ là nghẹn dùng sức, muốn dẫn bóng, hung hăng đánh mặt những người này. Nhưng là Lewandowski vận khí không tốt. Trận đấu này hắn cũng không có lấy được dẫn bóng. Những này fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông lập tức liền kêu gào lên. Lewandowski chính là một cái hàng lởm, một cái rác rưởi. Bên trên một trận đấu dẫn bóng đó chính là may mắn, chính là vận khí. Lewandowski là hỗn không ra được. Hắn sớm muộn là muốn bị đào thải. Bởi vì hắn chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.